Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, chương 2339, ứng động chi nhân. Tại viễn cổ thời đại, rất nhiều cường giả từng xâm nhập trong đó, nghe đồn đại lục cửu đại kỳ học, trong đó đều biết loại tựu là xuất từ cái này một cổ cảnh. Tần Mặc đợi bất động thanh sắc, âm thầm nhưng lại rung động không thôi, vốn đối với cổ cảnh còn không quá để ý, không thể tưởng được đúng là như vậy kinh thế chỗ, khó trách sẽ chọc cho được Hồ Tam gia cũng tới này. Biết được lão gia hỏa này thân phận, rất có thể là tu la giới Nam Châu Thánh Môn đại trưởng lão. Tần Mặc, Ngân Dừng tựu suy đoán, lão gia hỏa này nhất cử nhất động, hẳn là có thâm ý, sẽ không bắn tên không đích. Lúc này, có Tần Mặc đợi gia nhập, trong dạp hào khí cũng náo nhiệt lên. Có Ngân Dừng nhanh mồm nhanh miệng, rất nhanh phải đã đến Huyền Đao Môn một đám người trẻ tuổi tán thành. Thực tế, Tần Mặc đợi dăm ba câu tầm đó, tựu điểm ra cái này tuổi trẻ đám võ giả chỗ thiếu hụt. Cũng tiến hành chỉ điểm, càng là dẫn tới Huyền Đao Môn mọi người khiếp sợ không thôi. Trên thủ vị, Lâm Chí cùng cái khác trung niên nam tử Khang Luân, cả hai tầm đó trao đổi ánh mắt, đều là có rung động chi sắc. Tần Mặc đợi hiển lộ một ít võ đạo tạo nghề, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Lúc này, Lâm Chí, Khang Luân, cái này hai cái Huyền Đao Môn trưởng lão, đối với Tần Mặc đợi thái độ càng phát ra nóng bỏng. Ba vị, lần này cổ cảnh chi đi, còn dựa vào các ngươi viện thủ rồi. Ta khả dĩ cam đoan, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Lâm Chí truyền âm nói ra, Tần Mặc đợi sững sờ. Cái này Huyền Đao Tông trưởng lão là trong lời nói có chuyện. Chẳng lẽ khi bọn hắn trong tay có cái gì trọng yếu manh mối? Lập tức, Lâm Chí, Khang Luân hai cái Huyền Đao Tông trưởng lão cùng một chỗ nhìn về phía này nữ tử, cũng tức là trước đây chính là cái kia nữ đệ tử. Cô gái này danh tự là Bàng Chỉ, tại Huyền Đao Tông một đám đệ tử trẻ tuổi ở bên trong tương đương được hoan nghênh. Bất quá, đây cũng không phải là Bàng Chỉ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là hắn dung mạo tú lệ, nhất cử nhất động tầm đó có khác mỹ lệ. Tần Mặc đợi mắt sáng như đuốc, tất nhiên là nhìn ra Bàng Chỉ trời sinh có mị cốt, mới có thể lại để cho những cái kia nam đệ tử như thế si mê. Chỉ là, như dùng tu vi mà nói, Bàng Chỉ thực lực cũng không được, thậm chí liền võ vương đều không có đạt tới, căn bản không đủ tư cách đi theo. Tiến vào cổ cảnh, ngày đó Tây Vực xuất hiện cổ cảnh lúc, ta giống như thấy được một ít cảnh tượng. Bàng Chỉ nhẹ nói, ngày đó, Tây Vực xuất hiện cổ cảnh lúc, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, thiên không một mảnh hắc ám, rõ ràng là giữa trưa, lại như là màn đêm sớm hàng lâm. Đây là vô số sinh linh chứng kiến cảnh tượng, nhưng là Bàng Chỉ tác thì bất đồng. Nàng trong đầu nhiều hơn từng màn cảnh tượng, đúng là thấy được cổ cảnh nội bộ một ít gì đó. Nguyên bản, nàng tưởng rằng ảo giác, cũng không để trong lòng, nhưng là theo cổ cảnh thăm dò không ngừng xâm nhập, một ít tin tức không ngừng truyền ra, tác thì lại để cho Bàng Chỉ càng phát ra kinh dị. Những tin tức này, cùng nàng trong đầu xuất hiện từng màn cảnh tượng, đúng là ăn khớp, điều này khiến cho Huyền Đao Tông cao tầng chú ý, mới được là phái ra đội ngũ, do Lâm Chí, Khang Luân dẫn đầu, cùng một chỗ tiến về trước cổ cảnh, tìm tòi đến tột cùng. Bàng Chỉ nàng chứng kiến cảnh tượng ở bên trong, có cổ cảnh một chỗ môn hộ, đi thông một cái kỳ dị chi địa. Dựa theo tông chủ phỏng đoán, chỗ đó rất có thể chôn giấu cổ cảnh bên trong đích lớn nhất bí mật. Lâm Chí truyền âm nói, Tần Mặc lông mày trao lên, dựa theo nghe đồn thuyết pháp, Tây Vực cổ cảnh chung chôn giấu bí mật chính là đi thông võ đạo chi đỉnh đại bí mật. Đương nhiên, Tại cổ U Đại Lục, mọi người trong miệng võ đạo chi đình cùng Tần Mặc đợi nhận thức đã là bất đồng. Tại cổ U Đại Lục, mọi người trong nhận thức biết có thể võ đến chúa tể cảnh đã là võ đạo chi đình. Về phần lão quái vật cấp độ thì là trong truyền thuyết võ đạo đỉnh phong. Từ xưa đến nay, căn bản không phải cổ U Đại Lục sinh linh có thể tưởng tượng. Nhưng mà, nghe xong Bàng Chỉ miêu tả, Tần Mặc đợi thì là cả kinh. Cô gái này chứng kiến cảnh tượng, rõ ràng là giới sứ cấp phía trên cường giả mới có thể mở không gian. Ta còn chứng kiến một màn cảnh tượng, một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, thôn vân thổ vụ, tướng một mảnh cánh đồng hoang vu đúc thành một mảnh quốc gia. Bàng Chỉ nói như vậy nói, như vậy cảnh tượng, tại cái khác người nghe tới, có lẽ hay là như lọt vào trong sương mù. Nhưng là, tại Tần Mặc nghe tới, thì là viễn cổ long tộc lãnh địa cảnh tượng. Khả dĩ khẳng định, Lâm Chí không có nói sai, mang theo Bàng Chỉ tiến vào cổ cảnh, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Chỉ là, vì sao đơn độc Bàng Chỉ sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nếu là dùng thiên tư mà nói, cô gái này cũng không tính đặc biệt xuất chúng, cũng không thể xem như một phương đại vực thiên tài. Đây là một loại cảm ứng, có lẽ cùng hắn tư chất có quan hệ. Nghiêm Tông thì là nói ra, thời cổ một ít bí cảnh mở ra, sẽ có tư chất đặc thù sinh linh, xuất hiện đặc biệt cảm ứng. Vị sư huynh này, ta thật sự có đặc thù tư chất sao? Bàng Chỉ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhìn về phía Nghiêm Tông, có hy vọng. Tần Mặc xem xét cô gái này, bờ môi khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói mấy thứ gì đó, cũng không có mở miệng. Lúc này, Lâm Chí đợi đã là đứng dậy, chuẩn bị lên đường, tiến về trước cổ cảnh nơi ở. Người nhà đầu kia, đừng cứ mãi quấn quýt lấy ba vị sứ giả, suốt ngày ấy không biết lớn nhỏ, cũng không sợ người chê cười. Khang Luân thì là như vậy răn dạy, hướng Tần Mặc cười làm lành. Lập tức, một đoàn người khởi hành, theo cảnh thành trung đi ra, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Cái này cổ cảnh thoạt nhìn rất không bình thường, nói không chừng đại lục tất cả đại tông môn đều đến đây. Đến lúc đó, thế nhưng mà thì có được tốt nhìn. Ngân Dừng nhe răng, híp mắt, rất là hưng phấn. Cái này hồ ly đã là không thể chờ đợi được, muốn cùng trước kia cái kia chút ít cừu địch hảo hảo tính toán nợ cũ, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tìm được Hồ Tam gia nói sau. Tần Mặc nói ra, ta có dự cảm, cái này cổ cảnh chi địa, chỉ sợ so phần Dương Tông di chỉ, cũng là chỗ thua kém không có bao nhiêu, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nghiêm Tông cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng rất hưng phấn. Bên kia, Khang Luân, Lâm Chí thì tại nói chuyện với nhau, cũng thật không dám quấy rầy Tần Mặc các loại. Cái này hai cái Huyền Đao Tông trưởng lão đã là nhìn ra một ít mánh khóe. Cái này ba cái người trẻ tuổi thực lực mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng. Ba người này thật sự là Đao Cốc trẻ tuổi sao? Ta từng thấy qua Đao Cốc trưởng lão, làm như không có như vậy khí độ. Khang Luân truyền âm nói, rất có thể là Đao Cốc tuyết tàng tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại người trẻ tuổi vượt qua thế hệ trước, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Lâm Chí thì là như vậy đáp lại. Hai cái Huyền Đao Tông trưởng lão đối mặt cười khổ, đều là nghĩ tới mấy năm trước, tướng cổ U Đại Lục làm ầm ĩ long trời lỡ đất cái kia một đám người trẻ tuổi. Sư thúc, ta muốn hướng ba vị sư huynh lãnh giáo. Bàng Chỉ thì là thấp giọng hướng Khang Luân xin chỉ thị. Người nhà đầu kia, Khang Luân thở dài một tiếng, hay là gật đầu đáp ứng. Nếu là ba vị sứ giả cự tuyệt, ngươi không hiếu thắng cầu. Bàng Chỉ lập tức vẻ mặt tươi cười, đi vào Tần Mặc đợi trước mặt, hướng chi thỉnh giáo võ đạo. Ta và ngươi đều là cùng thế hệ, vì sao hướng chúng ta thỉnh giáo? Nếu bàn về võ học chi đạo, chúng ta thực là không có gì khả dĩ chỉ điểm. Tần Mặc vừa cười vừa nói, Bàng Chỉ cắn cặp môi đỏ mọng, nhưng lại không muốn buông tha cho. Tướng tư thái phóng được càng phát ra thấp, thỉnh cầu Tần Mặc đợi cho chỉ điểm. Ta chính là cảm thấy, ba vị sư huynh có thể cấp cho ta chỉ điểm. Nếu là bỏ qua, cảm thấy sẽ hối hận. Lời vừa nói ra, Tần Mặc đợi đều là chấn động, giúp nhau trao đổi ánh mắt, đều là có kinh dị. Phát giác được cô gái này là có chút không tầm thường. Phải biết rằng, Tần Mặc đợi liễm tức ngụy trang chi kỹ, có thể nói là độc bộ cổ u đại lục, coi như là lão quái vật cấp cường giả, cũng là nhìn không ra đầu mối. Bàng Chỉ đã có như vậy cảm ứng, cái này lại để cho Tần Mặc đã đến hứng thú. Hắn chi tiết lấy cô gái này, ánh mắt hơi đổi, giống như hồ sâu đồng dạng. Tướng động này tất, hôm nay, Tần Mặc nhãn lực mạnh, coi như là lão quái vật cấp cường giả, cũng là có chỗ không bằng. Ồ, Tần Mặc kinh dị một tiếng, phát giác có chút không đúng. Bàng Chỉ tư chất thật là có chút bất đồng. Ngân Dừng, Nghiêm Tông thì là nhìn qua. Hai người đồng bạn trước khi tự quan sát qua Bàng Chỉ. Cô gái này có trời sinh mị cốt, nhưng là, lại không phải cái loại này tư chất siêu phàm mị cốt. Cũng không thể tu luyện cái gì thượng thừa mị công. Loại này mị cốt, chỉ có thể nói đối với sinh linh, có không hiểu lực hấp dẫn. Không tính là đặc biệt nổi bật, về phần cô gái này võ đạo tư chất, cũng chỉ có thể nói tại tứ phẩm tông môn, cũng coi là một thiên tài. Hiện tại, Tần Mặc phản ứng như vậy, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện mới? Bằng sư muội thiên tư, thật là có chút không tầm thường, bất quá, lại không coi là siêu phàm. Ta ngược lại là có một môn công pháp, ngươi tiến hành tu luyện. Tương lai có lẽ sẽ có trọng dụng. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc bờ môi khẽ nhúc nhích, tướng một đoạn khẩu quyết truyền âm cáo chi. Bàng Chỉ yên lặng lắng nghe, phỏng đoán cái này đoạn khẩu quyết, dung nhan biến ảo, làm như có chỗ lĩnh ngộ. Ngươi rõ chưa? Có muốn hay không ta giảng giải một lần? Tần Mặc hỏi, đa tạ sư huynh, cái này khẩu quyết thật đơn giản. Ta đã lĩnh ngộ, Bàng Chỉ khom người nói tạ. Tần Mặc nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ, chỉ là, hắn nhìn về phía Bàng Chỉ ánh mắt, mơ hồ trong đó có kinh dị, so với vừa rồi càng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.